Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 304, Hậu Chiêu. Tinh thần tháp vị trí trong hư không, đại lượng dị tộc bất hủ đang điên cuồng chạy trốn, đều là e ngại bị cuốn vào bố la lâm cùng mộng yêu tổ ác chiến bên trong. Trong tinh không, 10 vạn cây em màu bạc đại xà lạnh lùng nhìn chằm chằm xa xôi nơi bố la lâm bóng dáng. Trong con người bốc ra sát ý vô biên. Nhân loại, người thật để ta rất kinh ngạc, lại có thể ở bất hủ cấp độ làm đến một bước này. Người rất mạnh, thậm chí so với cùng thời kỳ nguyên tổ mạnh hơn. Mộng yêu tổ nhìn chằm chằm bố la lâm, lạnh giọng mở miệng nói. Vừa mới một chiêu đánh ra, nàng đã xác nhận bố la lâm xác thực là bất hủ thần linh cảnh giới. Thiên lang chi chủ cũng không có nói quàng, mà chỉ là bất hủ, lại có thể có được bực này khó mà tin nổi thực lực. Hoàn toàn áp chế thiên lang chi chủ, thậm chí ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng gặp phải nàng vũ trụ tối cường giả cấp độ một đòn. Đều là vẻn vẹn tổn thất không tới 2/10 thân thể. Biểu hiện như vậy, đúng là khó có thể tưởng tượng. Mặc dù là lúc trước quét ngang biển vũ trụ, để vô số cường giả nhượng bộ lui binh nguyên tổ, ở cùng thời kỳ đều là còn kém rất rất xa hắn. Làm cổ xưa yêu tộc vũ trụ tối cường giả, mộng yêu tổ chính là cùng nguyên tổ cùng thời đại cường giả. Biết rõ lúc trước ở bất hủ thần linh cấp độ nguyên tổ, cả người chiến lực cũng chính là vũ trụ bá chủ cấp độ. Tuy rằng đã rất nghịch thiên rồi, nhưng là cùng người trước mắt này loại so với, y nguyên kém quá nhiều. Không nghĩ tới mộng yêu tổ càng như thế xem trọng ta. Thực sự là vinh hạnh, bố la lâm phát ra cười khẽ, xa xa nhìn mộng yêu tổ. Hừ hừ, đáng tiếc, người có thể có thực lực như thế, e sợ dựa vào cũng không phải là chính mình đi. Mộng yêu tổ nhưng là mở miệng, lộ ra cười nhạt cùng châm chọc. Người nhân loại tộc quần lúc trước nguyên tổ là dựa vào thiên phú của chính mình, tự nghĩ ra bí pháp, đánh cho tam đại luân hồi cường giả tất cả đều cúi đầu. Mà ngươi có thể có biểu hiện như thế, nhưng là dựa vào một loại nào đó thần bí mạnh mẽ kỳ ngộ. Ta nói không sai chứ? Mộng yêu tổ cười khẩy nói. Xác thực, lúc trước nguyên tổ, mặc dù là trong tay không có chí cường chí bảo, chỉ là dựa vào kia tự nghĩ ra mạnh mẽ công kích linh hồn bí pháp, đều đủ để vũ trụ tối cường giả nghe tiếng đã sợ mất mật. Điểm này, mặc dù là thân là kẻ địch mộng yêu tổ, cũng là kính nể không thôi. Bố la lâm, hữu quan tin tức của ngươi, ta yêu tộc rõ như lòng bàn tay. Từ một cái nhân loại nho nhỏ sơ đẳng vũ trụ quốc độ hoàng tử, đột nhiên từ thiên tài chiến quật khởi, lập tức biểu hiện ra cực kỳ thiên phú kinh người, thậm chí ở vực chủ cấp là có thể đánh giết phong vương bất hủ. Như vậy kịch liệt chuyển biến, người tất nhiên là được một loại nào đó nghịch thiên gặp gỡ. Mộng yêu tổ nhìn chòng chọc vào bố la lâm, có thể trong khoảng thời gian ngắn để vũ trụ tối cường giả đều có thể khôi phục đại lượng thân lực. Đậu thần, cùng với trong tay ngươi rất nhiều mạnh mẽ chí bảo, nghĩ đến, đều là đến từ trong tay ngươi gặp gỡ đi. Trong tinh không, bố la lâm lẳng lặng mà nghe mộng yêu tổ không ngừng suy đoán. Khóe miệng có như ẩn như hiện ý cười. Ngươi căn bản không phải cái gọi là thiên tài tuyệt thế. Ngươi chỉ có điều là một cái số may tiểu nhân vật thôi. Mộng yêu tổ cười nhạo nói. Nghe được mộng yêu tổ lời nói, bố la lâm nụ cười trên mặt nhưng là càng ngày càng nồng nặc. Mộng yêu tổ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên sẽ nói ra loại này ấu trĩ lời nói. Bố la lâm cười to nói. Toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, thậm chí tam đại luân hồi vô số cường giả, có cái nào là chân chính không có dựa vào nửa điểm kỳ ngộ? Chính mình một người mạnh mẽ quật khởi, đối với sự tu hành mà nói, kỳ ngộ, tương tự là không gì sánh được trọng yếu một khâu. Bố La Lâm nhìn về phía Mộng Yêu Tổ, trên mặt cũng là lộ ra châm biếm. Như lời ngươi nói, ta xác thực thiên tư bình thường. Thế nhưng, dựa vào mạnh mẽ kỳ ngộ, ta lại nắm giữ xa so với các ngươi muốn càng thêm quang minh tương lai. Này, chính là cơ duyên sức mạnh. Nghe được bố La Lâm lời nói, Mộng Yêu Tổ trong con ngươi có lạnh lẽo ánh sáng. Thật sao? Đáng tiếc, bắt đầu từ bây giờ, kỳ ngộ của ngươi sẽ không còn thuộc về ngươi rồi. Mộng Yêu Tổ hí hí mở miệng, nó đem thuộc về ta, thuộc về yêu tộc. Lời nói viết, Mộng Yêu Tổ động, khổng lồ màu bạc thân rắn đột nhiên một khúc, sau đó đuôi rắn một đạn, nhất thời hư không nổ tung. Nó trực tiếp hóa thành một đạo hào quang màu bạc, hướng về bố La Lâm xung kích mà đi. Thú thần biến, bố La Lâm giống to, bắt đầu triển khai chính mình đòn mạnh nhất. Thú thần thất sát tầng thứ 6 bí pháp trực tiếp bị hắn dùng ra. Đối mặt vũ trụ tối cường giả cấp độ Mộng Yêu Tổ, bố La Lâm tí ti không dám khinh thường. Tuy nói đối phương ở nguyên thủy vũ trụ bên trong bị áp chế rất nghiêm trọng, lực công kích mạnh nhất chỉ có thể phát huy đến cấp 6 cấp độ. Thế nhưng những phương diện khác thực lực y nguyên nghiền ép rất nhiều vũ trụ chi chủ. Oanh, bố La Lâm toàn lực ứng phó, trực tiếp hóa thân trở thành hơn vạn cây em khổng lồ màu đen thú thần. Màu đen cự chảo đột nhiên bắn ra, bùng nổ ra khủng bố thần lực khí tức, nát tan tảng lớn tinh hà, hướng về Mộng Yêu Tổ thân thể vung đi ra ngoài. Bành, hào quang màu bạc cùng màu đen cự chảo hung mãnh đánh vào nhau, làm cho cả vực ngoại chiến trường tinh không đều là chấn động lên. Đòn đánh này va chạm, lay động hư không, bố La Lâm thú thần chi khu trực tiếp giải thể. Nhân loại bản tôn ở trong tinh không bay ngang, cả người thần lực khí tức lần thứ hai biên độ lớn giảm xuống. Mà Mộng Yêu Tổ bóng dáng đồng dạng đang lùi lại, to lớn màu bạc thân rắn ở trong tinh không lui nhanh hơn triệu cây em sau mới ngừng lại, xa xa nhìn về phía bố La Lâm, lộ ra vẻ giật mình. Phải biết ở biết được bố La Lâm nắm giữ đỉnh cấp chí bảo chiến giáp sau, nàng vừa nãy một đòn kia đã là ra tay toàn lực, uy năng tuyệt đối đạt đến cấp 6 cấp độ, đã vượt qua hỗn độn thành chủ chờ đỉnh tiêm vũ trụ chi chủ. Nhưng là đối phương lại có thể cùng nàng chính diện cứng đối cứng. Quả nhiên là cấp 5 cấp độ chiến lực, nhưng là, đây là không thể. Mộng Yêu Tổ trong lòng âm thầm giật mình. Thú thần thất sát chính là kim giác tộc quần mạnh nhất nguyên lão. Hylada sáng tạo một môn tuyệt học, mà lúc trước Hylada thực lực cũng bất quá là vũ trụ bá chủ cấp độ. Hắn thú thần thất sát cũng không có đạt đến vũ trụ chi chủ bí pháp cấp độ. Chỉ là một tên nhân loại bất hủ, dĩ nhiên có thể dựa vào vũ trụ bá chủ cấp bí pháp bùng nổ ra cấp 5 cấp độ đỉnh cấp vũ trụ chi chủ chiến lược. Chỉ có một khả năng, đó chính là hắn bản thân cơ sở quá cao, mặc dù chỉ là vũ trụ bá chủ cấp bí pháp tăng cường, cũng đủ để cho hắn bùng nổ ra thực lực kinh người. Nghĩ tới đây, Mộng Yêu Tổ trong con ngươi bắn ra điên cuồng vẻ tham lam. Chỉ là bất hủ, muốn dựa vào vũ trụ bá chủ cấp bí pháp bùng nổ ra cấp 5 vũ trụ chi chủ cấp chiến lực, hắn cơ sở thần lực cường độ đến cao bao nhiêu? Nghĩ tới chỗ này, thân thể của nàng đều kích động đến run rẩy rồi. Nghịch thiên kỳ ngộ, tuyệt đối nghịch thiên, Mộng Yêu Tổ ở trong lòng gào thét. Bất hủ thần linh, dù cho là gen cấp độ đạt đến hoàn mỹ 10.081 lần, thần lực cơ sở lại có thể mạnh bao nhiêu? Tuyệt đối không đạt tới bố La Lâm hiện nay biểu hiện ra trình độ. Mộng Yêu Tổ dám xác định, nhân loại này trên người tuyệt đối có to lớn bí mật. Bí mật này, mặc dù là nàng, cũng phải cảm thấy điên cuồng. Nhân loại, đem ngươi hết thảy đều giao cho ta. Mộng Yêu Tổ gầm nhẹ, sau đó lần thứ hai ra tay. Vù, một luồng khổng lồ hư hóa thần lực chấn động mà ra, hướng về Bố La Lâm vị trí ầm ầm xung kích mà đi. Công kích linh hồn, muốn nô dịch ta. Nhìn thấy Mộng Yêu Tổ ra tay, Bố La Lâm nhất thời lộ ra cười nhạt. Hắn giờ phút này, thương thế so với trước nghiêm trọng hơn. Cùng Mộng Yêu Tổ đối đầu một đòn, thân thể của hắn chỉ còn dư lại không tới 50%. Nếu không có hắn có chân thần thân thể, chính là huyết nhục bất hủ thần linh, giờ khắc này một thân thực lực đã sớm đi rồi hơn nửa. Xoạt, Bố La Lâm một tay phất lên, nhất thời Tây Hoàng Tháp xuất hiện, hắn không chút do dự, trực tiếp tiến vào trong đó. Mộng Yêu Tổ hư hóa thần lực va chạm ở Tây Hoàng Tháp bên trên, trực tiếp bị ngăn cản ở làm đỉnh cấp cung điện loại chí bảo. Mặc dù là vũ trụ tối cường giả tiến hành công kích linh hồn, Tây Hoàng Tháp cũng là hoàn toàn có thể chống đỡ. Đã sớm chờ ngươi rồi. Nhìn thấy Bố La Lâm trốn vào Tây Hoàng Tháp bên trong, Mộng Yêu Tổ nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Chỉ thấy sau một khắc, một tôn khổng lồ màu đen cung điện chí bảo hiện lên ở đỉnh đầu của nàng, đầy đủ phóng to đến ngàn vạn cây em to nhỏ, sau đó chấn động mạnh, hướng về Tây Hoàng Tháp vị trí bao phủ mà đi. Đỉnh phong cung điện loại chí bảo, Bố La Lâm thân ở Tây Hoàng Tháp bên trong, lạnh lùng nhìn về phía kia khổng lồ màu đen cung điện chí bảo. Mộng Yêu Tổ động tác này, hiển nhiên là muốn phải đem hắn cùng Tây Hoàng Tháp cùng nhau chấn phong tiến này màu đen cung điện chí bảo bên trong. Nếu là thật bị nuốt hút vào đi, Bố La Lâm cụ này phân thân tất nhiên khó bảo toàn, sẽ bị đối phương mang về loại nhỏ vũ trụ, đến thời điểm chỉ có thể mặc cho đối phương xử trí rồi. Đáng tiếc, muốn chấn phong ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Bố La Lâm lạnh lùng nở nụ cười. Xoạt, trong tay hắn hư không kính xuất hiện, sau đó nằm trong tay hắn bùng nổ ra khủng bố ánh sáng, thể hiện ra lĩnh vực lực lượng. Ngoại giới trong tinh không, Tây Hoàng Tháp đang phát sáng, hư không kính sức mạnh lóe ra, ảnh hưởng thời không, mênh mông lên tảng lớn thời không gợn sóng, ngăn cản Mộng Yêu Tổ đỉnh phong cung điện loại chí bảo trấn áp mà dưới. So với ta chí bảo, nhìn thấy tình cảnh này, Mộng Yêu Tổ xì cười một tiếng, sau đó lần thứ hai lấy ra một cái chí bảo, chính là đỉnh phong lĩnh vực loại chí bảo Mộng Tổ Vực. Oanh! Mộng Yêu Tổ thôi thúc Mộng Tổ Vực, nhất thời so với hư không kính càng mạnh mẽ hơn thời không khống chế lực lượng bộc phát ra, hướng về Tây Hoàng Tháp ép tới. Rốt cuộc hư không kính cũng không phải hoàn mỹ trạng thái, giờ khắc này vẻn vẹn là đỉnh cấp chí bảo cấp độ, còn kém rất rất xa tầng thứ đỉnh phong lĩnh vực loại chí bảo Mộng Tổ Vực. Hai đại chí bảo mới vừa một đụng vào nhau, hư không kính lĩnh vực liền lập tức bị áp bức không ngừng lùi về sau. Mà kia màu đen cung điện chí bảo lại là thừa cơ tiếp tục hướng về Tây Hoàng Tháp lật úp tới. Đang lúc này, một tiếng to lớn rít gào bộc phát ra. Tây Hoàng Tháp sau trong hư không, một đạo trắng như tuyết bóng dáng đột nhiên xuất hiện, chính là Thiên Lang chi chủ. Tia sáng lấp lóe, Thiên Lang Điện trực tiếp xuất hiện tại trong tay hắn, càng là bị Thiên Lang chi chủ ném ra ngoài, hướng về Tây Hoàng Tháp đột nhiên ném tới. Cong, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, Tây Hoàng Tháp bị đòn đánh này trúng mục tiêu, trực tiếp ở trong vũ trụ bay ngang ra ngoài, hướng về Mộng Yêu Tổ tòa kia màu đen cung điện chí bảo bay đi. Không hổ là Thiên Lang chi chủ, quả nhiên giả dối. Tây Hoàng Tháp bên trong, Bố La Lâm thấp giọng cảm thán, không nghĩ tới Thiên Lang chi chủ dĩ nhiên từ lâu từ trong tinh thần tháp đi ra, trong bóng tối trốn ở trong hư không, nhân cơ hội cho hắn một đòn chí mạng nhất. Giờ khắc này, Tây Hoàng Tháp hướng về Mộng Yêu Tổ vị trí khu vực phóng đi. Nếu là không có bất ngờ, lập tức liền sẽ bị kia màu đen cung điện chí bảo trấn áp. Đáng tiếc, muốn đối phó ta, các ngươi còn không được. Bố La Lâm trong con ngươi có vẻ châm chọc. Vù, sau một khắc, hắn trực tiếp lợi dụng hệ thống, mở ra cánh cửa thế giới. Cánh cửa màu đen trực tiếp xuất hiện tại Tây Hoàng Tháp nội bộ không gian. Hiện lên ở bố La Lâm trước người. Một tiếng cười khẽ, bố La Lâm một bước trực tiếp bước vào cánh cửa kia bên trong. Đồng thời rời đi chớp mắt, đem Tây Hoàng Tháp thu hồi. Trong tinh không, nguyên bản chính lộ ra vui sướng thần sắc Mộng Yêu Tổ cùng với Thiên Lang Chi Chủ. Thời khắc này nhưng là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Xảy ra chuyện gì? Không, không gặp rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,